Vũ Thần Chúa Tể, chương 1754, Nô Dịch Thủ Vệ. Góc truyện audio.com, dị ma tộc nhân trong đầu Tần Trần lực lượng linh hồn liên tục cùng trong đầu hắn một cổ lực lượng lẫn nhau giao phong, đây là lưu lại tại trong đầu của nó cấm hồn chú thuật chi lực, là ẩn dấu bí mật Phiêu Miểu Cung không những ở người mình trong đầu hạ xuống cấm hồn chú thuật, thậm chí để cho dị ma tộc nhân tại bọn họ cùng loại trong đầu tương tự lưu lại cấm hồn chú thuật. Tôm nay Tần Trần chính là liên tục thử nghiệm phá giải này cấm hồn chú thuật chi lực, nhưng vẫn là thất bại. Phốc, dị ma tộc nhân kêu thảm một tiếng, linh hồn đột nhiên mẫn diệt lên, oanh, kinh khủng lực lượng linh hồn phút chốc bạo phát, thoáng cái xông vào Tần Trần đầu, đây là trước khi chết tuyệt sát. Trong sát na Tần Trần trong đầu kim sắc ký sinh hạt giống nở rộ quang mang, trong nháy mắt đem này cổ lực lượng linh hồn ngăn trở xuống, ngay sau đó đem này cổ lực lượng linh hồn thôn phệ, hóa thành Tần Trần bản thân lực lượng. Vẫn là thất bại, Tần Trần sắc mặt âm tình bất định, đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, hắn vẫn không thể nào phá vỡ này dị tộc người trong đầu trong cấm hồn chú thuật. Bất quá chỉ thiếu một chút, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía sau hai người, đi qua nhiều lần như vậy thử nghiệm, bao gồm tại vũ vực nhất trọng thiên những chấp pháp điện đó phân điện chủ môn, Tần Trần đối này cấm hồn chú thuật phá giải chỉ thiếu một chút xíu, lúc trước thiếu chút nữa thì thành công. Ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được Tần Trần nhìn sang ánh mắt, hai gã thủ vệ trên mặt tức khắc toát ra thần sắc sợ hãi đến, Tần Trần nhìn bọn họ ánh mắt căn bản không như là nhìn hai người, mà như là hai cái thú săn. Tần Trần không trả lời, trực tiếp giơ tay lên, một tên thủ vệ tức khắc hoảng sợ lấy bị Tần Trần hấp thu vào trong tay, sau đó Tần Trần thôi động trong đầu lực lượng linh hồn, kinh khủng linh hồn chi lực phút chốc xông vào đối phương đầu. A, hắn kêu thê lương thảm thiết lên, linh hồn hải giống như là muốn bị vặn nát vậy. Lần này, Tần Trần rất mau tiến vào trạng thái, liên tục phá giải cấm hồn chú thuật. Rầm rầm rầm, hai cổ lực lượng linh hồn điên cuồng va chạm, đem so với lên dị ma tộc cường giả thủ vệ này bởi vì thân phận và địa vị bất đồng, đưa tới trong đầu hắn cấm hồn chú thuật so với kia dị ma tộc cường giả yếu nhược không ít, này vừa lúc trở thành Tần Trần đột phá cửa. Sau một lát phốc, cấm hồn chú thuật rốt cục bị Tần Trần triệt để làm tiêu mòn hầu như không còn, ngay sau đó bị ký sinh hạt giống hoàn toàn thôn phệ. Rốt cục thành công, Tần Trần đại hỉ, nhưng cúi đầu, lại phát hiện thủ vệ kia si ngốc nghiêm mặt, ánh mắt tan giả, tuy là linh hồn chưa hề tịch diệt nhưng đã trở thành một cái kẻ đần độn. Là ta ban nãy lực lượng linh hồn quá mạnh, đưa tới người này cấm hồn chú thuật tuy là bị diệt nhưng tương tự linh hồn cũng bị thương nặng. Tần Trần phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt có vẻ thất vọng. Siêu hồn thuật, tuy là thủ vệ này đã trở thành một người ngu ngốc nhưng trong linh hồn ký ức vẫn như cũ vẫn còn, Tần Trần lập tức thi triển siêu hồn thuật bắt đầu linh hồn hắn trong ký ức. Tức khắc có liên quan này trong pháo đài cổ một ít tin tức bị Tần Trần bắt được nhớ kỹ trong lòng. Phốc, sau đó thủ vệ này tại siêu hồn thuật dưới ảnh hưởng, lúc đầu đã bị thương linh hồn lực trực tiếp mẫn diệt triệt để không có khí tức. Góc truyện audio.com, Tần Trần ngẩng đầu ánh mắt rơi vào sau cùng tên lính gác kia trên thân. Ngươi đến muốn làm gì, buông, mau buông. Thủ vệ kia trên mặt đóng đầy hoảng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn mình đồng bạn cùng dị ma tộc cường già chết ở trước mặt mình, sự sợ hãi ấy như là phụ cốt chi thư một dạng bay lên, làm cho hắn trong lòng sợ hãi, kinh hãi. Nhưng Tần Trần như thế nào lại bỏ qua hắn, lần này, nhất định phải thành công. Ánh mắt của hắn kiên quyết, linh hồn lực thi triển ra cấp tốc dũng mãnh tràn vào một tên sau cùng thủ vệ trong đầu. Lần này, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, một bên kháng cấm hồn chú thuật đồng thời, một bên thậm chí thi triển linh hồn lực bảo hộ thủ vệ này linh hồn hải, dần dần Tần Trần cái trán đóng đầy mồ hôi, bởi vì linh hồn lực nhiều hao tổn, thậm chí khí sắc đều hơi phát trắng lên. Thế nhưng, cũng có lên kinh nghiệm Tần Trần hết sức chú ý, mỗi một bước đều làm đến hoàn mỹ. Cũng không biết qua bao lâu, phốc một tiếng, tên thủ vệ này trong đầu cấm hồn chú thuật rốt cục mất đi lực lượng, bị Tần Trần thi triển ra ký sinh hạt giống lực hoàn toàn cắn nuốt hết. Thành công, Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là hắn lần đầu tiên, chân chính bài trừ cấm hồn chú thuật, mà thủ vệ trừ linh hồn có một ít suy yếu ở ngoài, cũng không bất luận cái gì thương thế. Diệt hồn ấn, vù vù, sau đó Tần Trần trực tiếp thi triển diệt hồn ấn, ở đối phương trong đầu hạ xuống linh hồn phù văn, đem nô dịch. Chủ nhân, một lát sau thủ vệ kia thần trí khôi phục thanh minh, lúc này hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ, ánh mắt thành kính. Được tốt, rốt cục thành công. Tần Trần tâm trạng mừng như điên, nô dịch này trong pháo đài cổ một tên thủ vệ, vậy thuận lợi. Tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đợi đến thời gian quá lâu, đi ra ngoài trước. Tần Trần lập tức mặc vào một tên thủ vệ khác y phục biến ảo làm người nọ bộ dáng, cùng bị bản thân nô dịch một tên thủ vệ phút chốc xuất hiện ở trong đường hầm. Đi, ngươi ở đây phía trước dẫn đường. Tần Trần vừa cùng thủ vệ này truyền âm giao lưu, một bên phân phó hắn dẫn đường, hướng Cơ Hồng Trần gian phòng đi tới. Lúc đầu tại một tên thủ vệ khác cùng nô dịch này một tên thủ vệ sau, Tần Trần đối Như Nguyệt chỗ đã có một ít hiểu rõ. Nhưng hắn đồng thời cũng biết Như Nguyệt bị giam giữ chỗ có nhiều cấm chế, nếu là không có lệnh bài, cho dù biết được Như Nguyệt chỗ, muốn phá giải cấm chế cứu ra Như Nguyệt cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng làm đến. Sở dĩ Tần Trần lập tức hạ quyết tâm, đó chính là hoàn thành đại trưởng lão an bài, thông chi Cơ Hồng Trần, nữa tùy thời hành động. Tại một tên hộ vệ khác dưới sự hướng dẫn, Tần Trần cùng hắn rất nhanh liền tới đến một cái thạch thất lên. Cơ Hồng Trần ở nơi này trong thạch thất, Cơ Hồng Trần đại nhân, Tần Trần cùng thủ vệ kia tức khắc khom mình hành lễ. Ai, trong phòng truyền đến một đạo thanh âm lãnh lệ, thanh âm dễ nghe, lại mang theo khí sát phạt, đúng là Cơ Hồng Trần. Chúng ta là phụng đại trưởng lão chi mệnh, để cho Hồng Trần đại nhân ngươi đi một chuyến. Tần Trần cùng thủ vệ kia lập tức lại nói, ầm ầm, sau một khắc thạch môn mở ra. Tần Trần hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một tên người mặc hồng sắc võ bào, khuôn mặt tuấn lãng, anh khí thuần chất nữ tử đi tới. Khóc chuyện audio.com, đúng là trước đây từng tại Tần Trần phía trước hàng lâm qua hư ảnh Cơ Hồng Trần. So sánh năm đó, hôm nay Cơ Hồng Trần khí tức càng đáng sợ hơn, ánh mắt cũng bén nhọn hơn, mang theo không giận tự uy khí chất tư thế hiên ngang. Và lại, nàng tu vi không ngờ kinh đạt đến cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, so với Húc Đông Thăng đáng sợ quá nhiều, cũng không biết tu luyện như thế nào, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi sát khí, giống như địa ngục tu la. Không thể không nói, Cơ gia mạch này huyết thống cực tốt, bất kể là Cơ Như Nguyệt, Cơ Hồng Trần vẫn là Cơ Như Tinh cũng là lớn mỹ nữ, không có một lớn kém, đều có các khí chất. Dẫn đường đi, Cơ Hồng Trần lạnh lùng quét mắt Tần Trần cùng thủ vệ kia, có thể là bởi vì tâm sự nặng nề duyên cớ cũng không có phát giác Tần Trần dị dạng. Khách chương.